Tuyệt thế kiếm thần, chương 138, linh hồn lực của lâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vụ ở đan điền của ta sao có thể bị tan biến được, lâm thần giật bắn người. Nếu như hắc vụ này là ở bên ngoài mà tiêu tan thì lâm thần cũng sẽ không vì thế mà lo lắng, nhưng chính là hắc vụ bí ẩn này vẫn còn ở bên trong đan điền của lâm thần liền tiêu tan mất. Phải biết rằng những hắc vụ này căn bản mang tính công kích rất cao, sau khi bị tiểu đỉnh hấp thụ tinh luyện qua mới lắng đọng lại trong đan điền của lâm thần. Đan điền là vị trí quan trọng nhất của võ giả, nếu như đan điền bị tổn thương, đối với người võ giả sẽ gây ra một sự ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí nếu không cẩn thận võ giả sẽ mất đi mười mấy năm tu vi cực khổ mới tu luyện được sẽ bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Giờ khắc này, hắc vụ bí ẩn đã tan biến mất, có phải là sẽ ảnh hưởng đến vùng đan điền của lâm thần hay không? Không đợi lâm thần suy nghĩ, một hắc vụ xuất hiện bên trong đan điền của lâm thần bỗng biến thành một hắc quang trong phút chốc công phá vòng vây chân khí của lâm thần, dễ dàng làm chân khí của lâm thần mất đi lớp phòng vệ vốn có ban đầu. Hắc quang bỗng thoát ra khỏi đan điền tiến thẳng vào các kinh mạch quan trọng của lâm thần. Chuyện này, lâm thần bỗng kinh hãi. Các kinh mạch và đan điền là một vị trí hết sức quan trọng của võ giả. Các võ giả tu luyện chủ yếu đều dùng việc hấp thụ linh khí của trời đất đả thông kinh mạch sau đó mới chuyển hóa thành chân khí rồi ngưng đọng lại trong đan điền. Nếu những hắc quang này tấn công kinh mạch của lâm thần tuyệt đối sẽ mang lại một loạt tổn thương vô cùng lớn. Mà nếu như kinh mạch bị tổn thương, sau này có tiếp tục tu luyện thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ bị thuyên giảm không ít, muốn chữa trị kinh mạch thì lại càng khó hơn. Sắc mặt lâm thần bỗng sầm lại, hắc quang đã phá tan toàn bộ lớp phòng vệ chân khí của lâm thần chỉ trong một giây. Cho dù lâm thần tiếp tục vận dụng nội công điều động chân khí vây quanh nó một lần nữa cũng là chuyện thừa. Trong lúc cấp bách không biết nên làm gì cho phải thì đột nhiên trong lòng lâm thần hơi động. Chân khí đối với nó không có tác dụng, vậy còn linh hồn lực thì sao? Không kịp suy nghĩ nữa, lâm thần liền vận nội công, cơ thể hơi bị chấn động, một luồng công lực thuần khiết dữ dội từ linh hồn lực nhất thời bùng phát trong đầu lâm thần, trong nháy mắt cả thân thể đều bị bao vây lại. Ngay sau đó, lâm thần khống chế linh hồn lực tạo thành một vòng tròn vây quanh nhanh chóng tỏa ra khắp kinh mạch trong cơ thể hướng đến hắc quang mà tấn công. Điều khiến lâm thần cả kinh đó chính là những nơi mà hắc quang đi qua dường như đều cảm ứng được linh hồn lực của lâm thần, nhất thời hắc quang liền chuyển mục tiêu sang linh hồn lực của lâm thần mà tiến tới. Dường như đang muốn liều mạng cùng linh hồn lực của lâm thần. Nhìn thấy tình hình như thế, lâm thần liền có dự cảm không tốt, vốn dĩ muốn dùng hắc quang để phong tỏa linh hồn lực nhưng cũng do dự mà dừng lại. Chỉ dừng lại một lát mà rất nhiều hắc quang đã ngưng tụ lại rồi vọt tới linh hồn lực, tấn công linh hồn lực, phát ra một âm thanh khổng lồ. Cơ thể lâm thần bị chấn động, lúc này chỉ cảm thấy một nỗi đau như xé rách tim gan đột nhiên bộc phát, hai mắt đỏ ngầu há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng rất thảm thiết thê lương. Cảm giác như thể linh hồn lực bị xé ra thành mảnh vụn vậy, cả người đau nhức không tài nào chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến lâm thần không nhịn được mà điên cuồng lăn lộn ở trên giường, hai mắt đỏ ửng lên vô cùng khủng bố. Đã qua một lúc lâu mà cảm giác đau như cắt vẫn còn mãnh liệt. Lâm thần đau đớn cắn răng, hai mắt đỏ ngầu. Trên da của hắn hiện lên từng sợi gân xanh rướm đỏ máu tươi, làm cho y phục ướt hết. Cảm giác này lâm thần đã từng trải qua một lần nhưng trong lúc đó cũng chỉ là do đoạn kiếm gãy gây ra. Kiếm hồn trực tiếp đâm vào linh hồn lực của lâm thần, nhân cơ hội đó lâm thần có thể lĩnh ngộ được kiếm kính. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, linh hồn lực cùng đối đầu với hắc vụ thần bí. Kết quả là linh hồn lực của lâm thần đều bị xé ra thành từng mảnh vụn khiến hắn đau đớn xé tim gan. Linh hồn lực là công lực trung gian để các đệ tử có thể lĩnh ngộ võ đạo. Linh hồn lực càng mạnh, võ giả lĩnh ngộ võ đạo càng cao. Chẳng qua việc của lâm thần cũng rất bình thường, công lực của linh hồn lực mạnh đến mức có thể xem là đứng đầu trong các võ giả rồi, thật sự là hiếm thấy. Dù sao linh hồn lực mạnh mẽ thì người đó chắc chắn là người thiên tài bẩm sinh trời ban, tư chất lĩnh ngộ vô cùng cao. Phảng phất như hàng vạn thanh kiếm nhỏ đang đâm xuyên vào lâm thần, cắt nát linh hồn, khiến bản thân tê liệt hoàn toàn, đau tận thấu xương. Sự đau đớn mạnh mẽ liền khiến lâm thần quên đi thời gian, mỗi phút mỗi giây trôi qua cứ như là hàng ngàn năm vậy. Không biết đã trải qua cơn đau thấu xương này mà bao lâu rồi, sự đau nhói dần dần thuyên giảm đi. Mà trong giờ khắc này, sắc mặt của lâm thần nhìn rất ghê rợn, trên người hắn toàn là máu tươi, khắp nơi đều dính máu, trên giường cũng như thế. Vù vù, lâm thần nằm liệt trên giường, hai mắt nhắm nghiền, há hốc mồm thở dốc. Một lúc sau, lâm thần từ tốn mở hai mắt vẫn còn đỏ ngầu, liếc nhìn y phục thấm máu tươi, hắn không khỏi kinh ngạc rồi sợ hãi. Lần này xem như Lâm Thần đã đau đến mức chết đi sống lại, nỗi đau còn hơn gấp trăm ngàn lần khi bị đoàn kiếm gãy đâm lần trước nữa. Lần trước thanh kiếm hồn chỉ có xé rách linh hồn lực của Lâm Thần, lần này trải qua hắc quang biến thành hàng vạn thanh kiếm nhỏ tấn công dữ dội tứ phía liền xé rách linh hồn lực của Lâm Thần. Nỗi đau này không gì có thể tả xiết. Lâm Thần hít vào một hơi sâu, hai mắt khép hờ cẩn thận thăm dò tình hình của đan điền và kinh mạch. Hắc quang này ban đầu xuất hiện từ đan điền, sau đó lại tiến vào kinh mạch cuối cùng tấn công với linh hồn lực thì mới gây ra sự đau nhức thấu trời như thế. Nhưng nếu hắc quang này xuất hiện từ trong lục phủ ngũ tạng của Lâm Thần, sau đó đồng thời truyền khắp các kinh mạch hoặc trong lúc hắc quang đại chiến với linh hồn lực mà gây nên thương tổn đối với thân thể của hắn, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Có điều khiến Lâm Thần bất ngờ đó chính là thân thể của hắn không những không bị tổn hại mà ngược lại các chân khí trong đan điền còn được tăng lên không ít, tu vi rõ ràng đã tăng lên một bậc. Kiểm tra chân khí, đan điền cùng kinh mạch xong, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm. Đan điền và kinh mạch đối với người luyện võ là những vị trí vô cùng quan trọng, không thể để bị tổn thương, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thấy vậy, Lâm Thần đang muốn đứng lên thanh tẩy thân thể nhưng không có cách nào động đậy cơ thể được, đè xuống ý nghĩ muốn đứng lên, Lâm Thần nằm bất động trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự đau nhức lần này là do hắc quang cùng linh hồn lực va chạm mà tạo thành, đan điền, kinh mạch và chân khí của Lâm Thần đều đã được đả thông mà không hề chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Nhưng tại sao lại không thể cử động, không lẽ là vì linh hồn lực? Cùng hắc quang đại chiến chính là linh hồn lực, chịu tổn thương chắc chắn cũng sẽ là linh hồn lực rồi. Nghĩ đến đây, tim Lâm Thần trong nháy mắt đập liên hồi, sắc mặt tái nhợt khó coi. Linh hồn lực là nơi liên kết đối với sự lĩnh ngộ võ đạo của các võ giả, linh hồn lực bị tổn thương, không những tạo nên một sự ảnh hưởng lớn đến tư chất lĩnh ngộ với người học võ mà còn ảnh hưởng đến trí lực. Ví dụ như Lâm Thần trực tiếp sử dụng nội đan yêu thú vốn dĩ chứa thú tính lại công kích tâm trí của võ giả. Nếu như không may, võ giả bị thú tính kiểm soát và công kích liền đánh mất nhân tính biến thành yêu ma. Nhưng muốn chống đối với thú tính thì phải cần có một ý chí mãnh liệt cùng với linh hồn lực. Nếu như không phải Lâm Thần có linh hồn lực mạnh mẽ, chỉ cần là nội đan của yêu thú một khi hấp thụ sẽ nuốt chửng hoàn toàn tâm trí của hắn, ngay cả linh hồn cũng sẽ không còn. Lâm Thần không suy nghĩ nhiều nữa, kìm nén sự bất an, trong lòng bỗng bị dao động, linh hồn lực đột nhiên bạo phát trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, bao phủ trong phạm vi ngàn mét. Nhất thời, trên đất xuất hiện một con kiến đang bò phát ra một tiếng rất nhỏ, không khí chuyển động tạo thành âm thanh của gió, khẽ truyền đến tiếng quát khẽ của võ giả. Đủ loại âm thanh truyền đến tai Lâm Thần, dùng Lâm Thần làm mồi nhử, cảnh tượng bên trong ngàn mét giống như một máy chiếu hiện lên trong đầu Lâm Thần. Thấy vậy, Lâm Thần kinh ngạc tỏ vẻ vui mừng như phát điên lên. Bao trùm ngàn dặm, sức mạnh thật sự của linh hồn lực, Lâm Thần tỏ vẻ vui mừng. Vốn dĩ linh hồn lực của Lâm Thần chỉ lấy hắn làm trung tâm, khu vực thi triển trong khu vực trăm mét trải qua đại chiến với hắc quang, uy lực của linh hồn lực còn mạnh hơn gấp trăm lần. Linh hồn lực khổng lồ như vậy, xem ra các đệ tử thiên tài của các tông môn lớn của các tại nhạn nam vực đều không thể sánh bằng. Có điều, những hắc quang kia rốt cuộc là gì? Tại sao khi va chạm với linh hồn lực xong, thì linh hồn lực liền mang một sức mạnh dữ dội đến thế? Lâm Thần khẽ cau mày, trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Thần cũng không cách nào hiểu ra nguyên nhân và vì sao lại có hắc quang. Nhưng theo sự suy đoán của Lâm Thần, linh hồn lực của hắn sở dĩ có thể tăng nhanh đến như thế là vì đã có một ít hắc quang tan vào trong linh hồn lực của hắn mà thôi. Nhưng dù sao hắc vụ huyền bí tuy mang tính công kích cao nhưng sau khi được tiểu đỉnh tinh luyện, tính công kích của nó đã bị loại trừ, chỉ còn lưu lại sự tinh hoa, cũng chính là lúc trước khi va chạm với linh hồn lực. Mà những tinh hoa này lại có thể thúc đẩy tăng cường linh hồn lực. Nghĩ đến đây, Lâm Thần tỏ vẻ vui mừng cười, linh hồn lực tăng nhanh là một chuyện tốt, Lâm Thần cầu còn không được nữa là... Hồ, nên đi tẩy trần thôi. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm nhìn người đầy vết bẩn, Lâm Thần giơ hai tay lên cao, đang chuẩn bị ngồi dậy thì liền có một cảm giác xót ruột đến thấu xương khiến hắn phải nhe răng một cái. Kìm nén nỗi đau, Lâm Thần khoanh chân lại, điều động nội công, vận dụng chân liên tâm quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí trong người hắn tuần hoàn qua lại, cảm giác đau bớt giảm dần, từ trên giường bước xuống, đi vào trong sân, bắt đầu tẩy trần. Cũng trong lúc đó, tại đại điện Thiên Cực Tông, tại Mặc Liên Sơn xuất hiện một đám hắc vụ, yêu thú cấp thấp ở trong đó không đến nửa tháng liền tăng cấp vượt bậc. Thất trưởng lão, hắc vụ thần bí kia lão có từng thấy qua không? Tông chủ đại điện Thiên Cực Tông là một vị trưởng lão ngoài 60 tuổi. Trưởng lão ngồi trên một cái ghế dựa màu xám đầy oai nghi lẫm liệt, vẻ mặt thì lại hiền lành. Chân khí trên người như có như không, uy lực cực lớn, tu vi cao thâm, so với thất trưởng lão không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ở giữa đại điện, không ít những trưởng lão tuổi đã ngoài 60, chân khí ai ai cũng đều hùng hồn. Trong đó cũng phát hiện một vị cao nhân đã giết được yêu thú cự linh mãng lúc trước. Thất trưởng lão khẽ nói, bẩm tông chủ, hắc vụ huyền bí này có tính công kích cao, có thể xâm lấn vào thân thể của các võ giả, ở bên trong Mặc Liên Sơn ta cũng đã từng giao chiến một lần. Nhưng khi yêu thú tiến vào màn hắc vụ huyền bí đó tình hình cụ thể như thế nào thì phải cần đệ tử nội môn tường trình. Người nói chuyện với thất trưởng lão lúc trước chính là tông chủ Thiên Cực Tông. Tông chủ Thiên Cực Tông cau mày, nếu như cứ để hắc vụ này lộng hành, sợ rằng Nhạn Nam vực này sẽ gặp nạn kiếp. Nhất định phải ngăn lại, có điều phải biết rõ tình hình như thế nào đã. Tông chủ Thiên Cực Tông hạ giọng nói, truyền đệ tử nội môn vào đây. Dạ tông chủ, tiếng nói của hắn vừa ra, liền lập tức có ba người võ giả mặc trang phục chấp sự từ hai bên đại điện đi ra, sau khi đáp một tiếng, ba người vội vã hướng bên ngoài đại điện đi ra. Cách chương.